Con mồi nguy hiểm, chương 93, không tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về từ Hàn gia, Niên Vân Ni đã nói với hắn mình sẽ giúp Hàn Nhiễm xử lý vụ clip nóng. Liêu Thần Duệ đương nhiên là không muốn đồng ý, vì dù sao chuyện này xảy ra cũng là do hắn. Hắn không muốn cô phải phiền lòng, nhưng cô đã hứa với Hàn Nhiễm sẽ giải quyết êm xuôi chuyện này. Hàn Nhiễm không muốn cha mẹ hay bất kỳ ai khác biết đến vụ clip nóng hay chuyện cô ta đã trở thành nô lệ tình dục cho Vu Nhụy Thiên. Sau đó, Vân Ni đã giải thích với hắn, chuyện này để cô làm sẽ tiện hơn, vì cô có cả một đội ngũ IT chuyên để làm những việc này. Chỉ cần cô ra lệnh, chỉ cần trong vòng một ngày thì chiếc clip gốc đó sẽ bị xóa sạch không chút dấu vết. Sau một hồi cô năn nỉ muốn gãy lưỡi người đàn ông kia mới chịu cho cô giải quyết chuyện này. Niên Vân Ni đã chứng minh được cô thực sự là một bà trùm công nghệ. Với cánh tay phải đắc lực của mình là Leo, từng là hacker top 3 thế giới, cô đã dễ dàng xâm nhập vào toàn bộ các tài khoản email và trang web lưu trữ thuộc sở hữu của Vu Nhụy Thiên để tìm ra chiếc clip kia. Cô còn cho hai tên IT khác âm thầm đột nhập căn biệt thự của hắn ta vào ban đêm, rà soát kỹ càng lại tất cả các thiết bị riêng tư của hắn ta như laptop, điện thoại, trong khi Vu Nhụy Thiên còn đang say giấc nồng. Kể cả máy tính trong phòng làm việc ở Vu Thị cũng bị người của cô xâm nhập và kiểm tra. Thực sự không có việc gì có thể làm khó được cô. Vu Tổng, không hay rồi. Bọn người của băng đảng rơi đen đang kéo đến trước cổng. Vu Nhụy Thiên đang ăn sáng trong phòng ăn thì bỗng dưng nhìn thấy trợ lý hấp tấp chạy vào trong. Vu Nhụy Thiên chau mày, buông đũa trong tay xuống hỏi, tại sao bọn chúng lại đến đây? Chúng ta đã giao hàng đầy đủ rồi kia mà. Trợ lý cúi đầu khẩn trương đáp, người của rơi đen nói rằng trong cuộc chiến tối hôm trước với băng đảng phiêu ma, súng của ta đã xảy ra lỗi trục trặc ở cò súng khiến cho nhiều thuộc hạ của rơi đen không kịp phản kích và bị trúng đạn bởi quân địch. Bọn họ đang rất tức giận muốn đến đây hỏi cho ra lẽ. Vu Tổng, chúng ta phải làm sao đây? Người đàn ông kinh ngạc nhìn anh ta, cả người cao lớn bật dậy. Đám người ở nhà máy làm cái gì vậy hả? Rõ ràng đã nói với ta là mọi thứ rất ổn kia mà. Thưa, vì thời gian quá gấp gáp nên trong quá trình sản xuất không thể tránh khỏi một số cây súng bị lỗi ạ. Vì băng đảng phiêu ma được trang bị súng tối tân liên tiếp tấn công vào địa bàn của các băng đảng khác khiến cho những băng đảng đó khẩn cấp đói đặt mua súng số lượng lớn, bắt buộc Vu Nhụy Thiên phải ra sức sản xuất nhanh một lượng vũ khí lớn để bán cho bọn họ. Trong khi quá trình thử nghiệm vẫn chưa đạt được kết quả 100 như yêu cầu đặt ra. Nhưng hắn ta đã cẩn thận hỏi lại các kỹ sư ở nhà máy. Bọn họ đã nói là vẫn sẽ sử dụng ổn định kia mà. Khốn khiếp, các ngươi đúng là đồ ăn hại mà. Đã điều vệ sĩ đến trước nhà chưa? Vu Nhụy Thiên lớn giọng hỏi. Dạ rồi, tôi đã điều rất nhiều vệ sĩ canh gác trước cổng đàn áp bọn chúng. Tạm thời bọn chúng sẽ không dám manh động đâu ạ, nhưng mà... Người trợ lý đột nhiên thoáng vẻ ngập ngừng. Vu Nhụy Thiên thấy được bộ dạng trần trừ của anh ta, không vui hỏi, nhưng mà cái gì? Sáng nay tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi của các băng đảng khác. Họ đều đang đồng loạt khiếu nại về lỗi trên các khẩu súng. Đã có một trường hợp em trai của kẻ đứng đầu băng đảng vì lỡ làm rơi súng mà nó đã tự động khai hỏa khiến cho cậu ta bị thương. Bọn họ bây giờ muốn trả hàng cho chúng ta và đòi lại tiền. Trợ lý vội vàng báo cáo lại. Vu Nhụy Thiên nổi điên muốn ném cả chén trên bàn xuống. Đúng là khốn khiếp mà. Tất cả là tại tên Liêu Thần Duệ đó đã cướp mất cặp song sinh thiên tài của hắn ta. Tạm thời điều toàn bộ vệ sĩ đến đây để bảo vệ. Về trường hợp súng tự khai hỏa đó, cứ nói là do bọn họ đã làm rơi đập quá mạnh hơn mức tiêu chuẩn an toàn. Đó không phải là lỗi của chúng ta. Bây giờ hắn ta cũng chỉ còn cách thoái thác. Vu Nhụy Thiên không thể để tất cả đám người đó trả lại hàng được. Biết bao nhiêu tiền chảy vào túi hắn ta cũng chỉ mới gỡ vốn được một chút sau khi đã đổ hết một đống tiền vào việc nghiên cứu sản xuất. Không thể nào lại đem nhà ra trả lại bọn chúng. Sau khi trợ lý rời đi lo liệu chuyện ngoài kia, hắn ta liền vớ lấy điện thoại gọi điện cho ai đó. Cô ngay lập tức đến đây cho tôi. Nhưng người phụ nữ bên kia tỏ ra vô cùng thản nhiên đáp. Tôi không đến. Vu Nhụy Thiên bị bất ngờ trước thái độ của cô ta. Lạnh lùng buông lời đe dọa. Không đến. Có phải cô muốn ngày mai cả đất nước này biết người trong clip đó là Hàn tiểu thư cao quý hay không? Nhưng đáp lại hắn ta chỉ là một giọng điệu khinh khỉnh. Cứ tự nhiên làm những gì anh muốn. Nói xong, Hàn Nhiễm ngay lập tức cúp điện thoại. Cái con điếm này, Vu Nhụy Thiên ức chế muốn đập điện thoại lại nhớ đến chiếc clip nóng của Hàn Nhiễm trong điện thoại của mình. Hắn ta ngay lập tức mở bộ sưu tập ra tìm kiếm. Dám xem thường lời Vu Nhụy Thiên này. Cô ta cũng quá to gan rồi. Lần này hắn ta nhất định sẽ nhấn con ả đó chết chìm trong sự miệt thị và chửi rủa của tất cả mọi người. Nhưng mà, Vu Nhụy Thiên lướt mãi cũng không thấy chiếc clip nóng đó đâu. Hắn ta ngạc nhiên, chẳng lẽ bản thân đã lỡ tay bấm xóa rồi sao? Cũng không sao cả, vẫn còn một bản ở trong máy tính của hắn ta và một bản được lưu trữ trên mạng. Vu Nhụy Thiên truy cập vào trang web lưu trữ của mình nhưng lại phát hiện trống trơn không có bất cứ tệp video nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng hắn ta đã lưu giữ chiếc clip đó ở trên đây. Tại sao bây giờ lại biến mất rồi? Đến khi hắn ta chạy vào phòng làm việc kiểm tra, cũng không tìm thấy chiếc clip đó trong máy tính. Giống như nó đã bị bốc hơi biến mất không để lại chút dấu vết nào. Chuyện này... Tất cả những chuyện này, chết tiệt, dầm, Vu Nhụy Thiên cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa phát điên hất tung toàn bộ đồ đạc rơi xuống đất. Tôi biết rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Liêu Thần Duệ đứng bên ngoài ban công kết thúc một cuộc gọi với trợ lý của mình. Hắn nhìn lên bầu trời đêm yên tĩnh, trong lòng tràn đầy hưng phấn, xem ra ngày tàn của Vu Nhụy Thiên cũng chẳng còn xa. Bản thân không biết tự lượng sức mình còn muốn làm việc lớn. Liêu Thần Duệ xoay người đi vào trong phòng ngủ. Hắn đặt điện thoại sang một bên định bước vào phòng tắm. Nhưng thứ gì đó lại níu kéo ánh mắt hắn lại. Người đàn ông quay đầu nhìn túi sách của Niên Vân Ni đang mở kéo khóa đặt trên bàn trang điểm. Hắn đưa mắt nhìn vào trong liền nhìn thấy một vỉ thuốc đã uống được một nửa. Bất chợt có đám mây đen trôi qua đôi mắt hẹp dài. Là thuốc tránh thai. Cuối cùng Liêu Thần Duệ cũng đã hiểu được lý do vì sao cô và hắn đã lên giường cùng nhau rất nhiều lần mà Niên Vân Ni vẫn chưa có chút tin tức nào. Sao hắn lại không nghĩ đến một người cẩn thận như cô làm sao có thể để bản thân mình dễ dàng dính bầu được. Nhưng nghĩ đến đây trong lòng người đàn ông không hề cảm thấy thoải mái. Thực ra là có chút tức giận. Cách chương.